Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1563. Bát, còn là không bát, Ngao Mộc Dương đối với Hải Dương giống loài nghiên cứu là hạ công phu. Cho nên những kiến thức này hắn biết rõ, rõ ràng hơn đi như thế nào tìm kiếm con mực cùng bạch tuộc. Vì vậy khi hắn tìm một cái lần không có tìm được bạch tuộc, hắn liền biết mình uổng phí khí lực. Những cái này bình quán bên trong chỉ có một chút con mực, không có bạch tuộc, vậy bắt con mực hào. Dù sao con mực túi mực ở trong chứa mực lượng cũng không thấp. Hắn trồi lên mặt nước cho lái thuyền Hắc Long phát tín hiệu. Hắc Long thao tác hải điếu đĩnh đuổi theo tín hiệu mà đến. Lộc Vô Ngân ghé vào trên hàng rào hỏi: "Tỷ phu, người quá nghiêu bút, lúc này mới bao lâu thời gian nha, người lại bơi lội xa như vậy. Phèo nếu kiến thức ngươi bổn sự, tuyệt đối không có ý tứ lại tự xưng phi ngư." Ngao Mộc Dương ở trên mặt bôi một bà, khinh thường nói: "Phi ngư tính là gì? Ta tại dưới nước khống chế là hổ kinh." Hắn vung một chút kim tích, tiềm ẩn phía dưới trong hải vực hổ nghe hỏi mà đến. Hào hứng hừng hực nuốt mất kim tích lại lao ra mặt nước một nửa thân hình. Mang theo to lớn bọt nước, phát hải điếu đĩnh liên tục lay động, leo lên hải điếu đĩnh. Ngao Mộc Dương chỉ huy Lộc Vô Ngân hạ thô đào bình tới bắt con mực. Quy mô hóa bắt con mực là tại ban đêm tìm kiếm kia tộc đàn, sau đó buông xuồng lưới kéo tiến hành vớt. Một chiêu này đối phó giải rác con mực phải linh. Bất quá ngư dân có cái truyền thống biện pháp rất thích hợp bắt giải rác con mực. Biện pháp này tại phía nam khu vực hải vực có cái tên gọi nồi tử vớt. Cái gọi là nồi tử còn gọi là bạch tuộc nồi. Nó là một loại có chứa đi vòng nói tay hũ hình thô đổ gốm. Bởi vì rất giống nồi ấm đun nước tử, cho nên có cái tên như vậy. Ngao Mộc Dương lúc trước để cho Lộc Vô Ngân dùng dây thừng cột chắc bạch tuộc nồi. Một sợi dây thừng có thể cột lên 20-30 cái. Lúc này xác định mục tiêu hải vực, Lộc Vô Ngân liền cẩn thận từng ly từng tí đem dây thừng cột chắc bạch tuộc nồi đưa lên vào trong nước, sau đó bắt đầu liên tục không ngừng buông xuống dây thừng. Trên tay làm lấy sống, hắn trên miệng nói: "Tỷ phu, chúng ta lúc nào tới vớt những cái này bình?" Ngao Mộc Dương nói: "Con mực cùng bạch tuộc những cái này động vật nhuyễn thể có yêu mến khoan thành động thiên tính. Cho nên chỉ cần cả đêm thời gian liền đủ." Lộc Vô Ngân cười hắc hắc nói: "Động vật nhuyễn thể dường như đều có khoan thành động thiên tính a. Ngươi hắn sao cái đồ lưu manh?" Lão Ngao đồng dạng cười hắc hắc: "Bên này phát hiện con mực không nhiều lắm, mà lại không có bạch tuộc. Đợi đến bạch tuộc nồi buông xuống, hắn lại lần nữa xuống nước, hướng một cái khác phiến hải vực bơi đi. Hắn tại đáy biển chuyên môn tìm kiếm bình quán đồ bỏ đi cùng đá ngầm khe hở. Lại tìm một lát sau, thấy được tại một chỗ đáy biển đá ngầm bên trong mơ hồ có xà hình bóng dáng tại lay động. Hồng Dương vịnh bản thân là không có hải xa, vì vậy thấy được này mấy cái bóng dáng hắn liền giật mình. Sử dụng trong nước thần hành bản lĩnh nhanh chóng tìm đi qua. Chờ hắn tới gần đáy biển đá ngầm thấy rõ những cái này xà hình cá bộ dáng. Thay vì nói chúng như hải xa, không bằng nói chúng như lươn. Bất quá chúng giá trị so với lươn phần lớn. Đây là hoa cá trình, một loại hải dương kỳ chân. Hoa cá trình trời sinh tính kỳ lạ, thuộc về hàng sông tính hồi du loài cá. Chúng tại trong hải dương đẻ trứng sinh sôi nảy nở. Cá bột tiến nhập sông lớn, đập chứa nước đều nước ngọt bên trong phát triển. Cả đời phải được lịch hoàn toàn bất đồng sinh hoạt hoàn cảnh. Trong nước vùng duyên hải khu đều có hoa cá trình, là do ở công nghiệp có độc nước bẩn đối với sông ngòi nghiêm trọng ô nhiễm cùng vớt quá độ. Cùng với độc, điện cá pháp đối với cá tài nguyên hủy diệt tính bị tổn hại. Còn có ngăn sông xây dựng bá tu đập chứa nước và trạm thủy điện đều ngăn chặn hoa cá trình bình thường hồi du thông đạo. đủ loại nguyên nhân khiến chúng tài nguyên lượng kịch liệt hạ thấp, dẫn đến hiện giờ khó gặp kia tung tích. Cho nên, Ngao Mộc Dương nhất nhãn nhận ra dấu ở đá ngầm trong khe là hoa cá trình bước nhỏ là đại hỉ. Hắn kết hôn sắp tới, nếu vớt đến những cái này hoa cá trình đi làm rau đã có thể hoàn mỹ. Muốn biết rõ hoa cá trình là phi thường xuất sắc biển chân phẩm. Nó dinh dưỡng giá trị rất cao, thịt chất rất tốt, hương vị rất xuất sắc. Có trong nước nhân sâm cùng có thể ăn đồ trang điểm danh xưng là. Bất quá hắn sau đó lại nghĩ tới, bởi vì hoa cá trình số lượng thưa thớt, dường như đã bị đưa vào quốc gia giống loài bảo hộ trong danh sách. Chính mình vẫn không thể động chúng. Thở dài, lão Ngao liên tục phóng ra khi nào kim tích, lập tức bởi vì hắn đến nơi mà nấp trong khe đá bên trong hoa cá trình lập tức bơi lội xuất ra. Chen lấn đi chiến đấu di động ở trong nước kim tích. Lão Ngao mắt nhìn nóng, tại trong biển đụng phải hoa cá trình rất khó khăn, không thể vớt thật sự đáng tiếc. Bình thường mà nói vớt hoa cá trình đều là tại nước ngọt bên trong tiến hành. Chúng có thể thích ứng lục địa nước ngọt bên trong các loại hoàn cảnh. Ví dụ như cửa sông, đầm lầy, sông suối, hồ đường, đập chứa nước các loại. Có thể tới nước ngoài ẩm ướt thảm cỏ cùng sau cơn mưa rừng trúc và trong bụi cỏ kiếm ăn. Phương diện này không thể không phục. Thậm chí, chúng có thể so sánh thời gian dài rời đi trong nước. Cho nên có khi vẫn còn ở ban đêm leo lên bãi sông. Tại trong bụi lau sậy săn mồi ếch xanh, loài chuột đều rất lớn động vật. Suy nghĩ lại, lão Ngao làm quyết định. Vẫn phải là đem những này hoa cá trình cho bị bắt được tay. Nhưng không phải là ăn tươi, mà là mang về nuôi dưỡng lên. Hắn trả lại làm quyết định, cho năm nay ăn bài một cái nhiệm vụ. Hôn đả thông long tiên hồ cùng gần biển, cầm hồ nước chế tạo thành một chỗ hồi du cá nuôi dưỡng cứ địa. Hoa cá trình tuy không phải là động vật nhuyễn thể, có thể chúng cũng có toàn, chui vào. Khe hở khoan thành động bản năng, đồng dạng có thể dùng bạch tuộc nồi tới săn bắt. Ngao Mộc Dương không muốn phiền toái như vậy, hắn dùng kim tích cầm xung quanh hoa cá trình đều cho dụ dỗ xuất ra tập trung ở một chỗ. Sau đó mang theo lưới đánh cá một cái chạy nước rút, đem chúng toàn bộ cho bắt lại. Có thể bắt đến những cái này hoa cá trình thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Như vậy hắn sẽ tới động lực tiếp tục tại đáy biển tìm kiếm lên. Rốt cục tới, hắn lại phát hiện một ít bạch tuộc tung tích. Hồng Dương Vịnh trong nuôi dưỡng sò biển, sinh hào ngư dân rất nhiều. Có chút loại mầm từ nuôi dưỡng trận đào thoát trở thành hoang dại loại. Cho nên Hồng Dương Vịnh trong một mực có thể vớt đến các loại sò hến. Ngao Mộc Dương lần này đụng phải bạch tuộc liền cùng sò hến có quan hệ. Hắn phát hiện một ít phân tán sinh hào, liền có bạch tuộc đang nghĩ biện pháp vớt sinh hào. Ngay ở chỗ này, lão Ngao kiến thức bạch tuộc chỗ lợi hại. Sinh hào hội mở ra vỏ sò tới kiếm ăn. Bạch tuộc dùng sờ cổ tay vòng quanh tảng đá chờ đợi ở một bên. Cận thân biên sinh hào mở ra xác thời điểm, chúng hội lập tức đem tảng đá ném vào. Tảng đá kẹt lại xác. Sinh hào vô pháp khép kín vỏ sò, như vậy chỉ có thể chờ để cho bạch tuộc ăn tươi. Đây là Ngao Mộc Dương lần đầu tiên thấy được bạch tuộc săn mồi sò hến. Kia biển hiện ra tới kỹ xảo cùng năng lực để cho hắn thán phục. So sánh cá heo săn mồi con mực, chương này cá săn mồi sò hến sở vận dụng trí tuệ cũng một điểm không kém. Nhìn một hồi bạch tuộc săn mồi sinh hào tình cảnh, Ngao Mộc Dương trở lại trên mặt biển lại phát ra tín hiệu. Lộc Vô Ngân lại lần nữa phóng ra một đám bạch tuộc nồi. Ngao Mộc Dương đối với nhóm này bạch tuộc nhất định phải có được. Vừa rồi hắn tại đáy biển xem qua, xung quanh không có cái gì khe đá bình cái chai các loại. Bạch tuộc không có chỗ để đi, buông xuống bạch tuộc nồi đang dễ dàng hấp dẫn chúng làm xào huyệt. Từ nay về sau hắn lại tại trong biển tìm một cái hội. Đem tất cả bạch tuộc nồi đem thả nhập đáy biển. đến thời điểm này thời gian liền không còn sớm. Lộc Vô Ngân nhìn xem đồng hồ hỏi, như thế nào lúc nào về nhà? Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói, trả lại về nhà làm gì vậy? Buổi tối ngủ trên thuyền, ngày mai cầm nồi vét lên tới trở về nữa. Lộc Vô Ngân nhanh chóng tiến vào buồng nhỏ trên tàu đi. Chiếm vị trí, kỳ thật đây là càn rỡ tích cực. Ngao Mộc Dương sau đó cũng chen vào đi. Buổi tối thả neo Hắc Long đồng dạng chen vào. Bị kẹp ở giữa Lộc Vô Ngân sắc mặt thảm đạm. Tỷ phu, như vậy không tốt sao? Này tính là gì? Nam càng thêm nam. Ngao Mộc Dương nói, cái gì bừa bãi lộn xộn. Lách vào ấm áp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.